Chương 579, Yến nữ quân xuất quan. Trung cơ co. Yến Du chỗ ở, liền là Hắc Ám Thần Ti chủ điện, Hắc Ám Thần Ti chạy trốn mật đạo, tự nhiên QNZ an bài ở đây. Mà lúc này Yến Du, nàng đang bị nồng đậm tinh quang che phủ, lại tại đỉnh đầu của nàng bên trên đã một cách tự nhiên, xuất hiện một đỉnh rực rỡ quần tinh chi quan. Cho nên khi phủ lôi ý ỉa dựa theo ký ức, dùng máu của mình mở ra mật thất cánh cửa lúc, đập vào mắt chính là như vậy Yến Du, để cho nàng ghen ghét đến đỏ mắt tim đau phổi đau kia đều khó chịu thời khắc này quần tinh lên ngôi phủ lôi y cu nở dê gần như mài răng nói ra bốn chữ này. Xem như thủ hộ thần cấp tồn tại, phủ lôi y tự nhiên cũng biết, quần tinh lên ngôi ý vị như thế nào. Trước đó nàng là không có nghĩ tới phương diện này, cu nở dê không có đi đến chỗ cao quan sát, mới có thể nhìn không ra. Nhưng bây giờ lấy Yến Du hình tượng này, lại thêm bên ngoài thiên tượng, phù lôi y lại nhận không ra, cái kia nàng liền thật không xứng làm vương hậu. Vương hậu, làm sao bây giờ tùy hành mà đến lôi thêm chờ kỵ sĩ, bọn hắn cũng không biết cái kia từ đâu hạ thủ. Dù sao thời khắc này Yến Du mặc dù vẫn còn tiến cấp trạng thái, cũng còn không có thức tỉnh, cũng đã cho bọn hắn một loại cao thâm mặt chắc, để bọn hắn bản năng kính sợ cảm giác. Tản ra, chờ phù lôi y ngược lại là không có bị ghen ghét choáng váng đầu óc. Dưới mắt nàng, đang bị quần tinh chúc phúc, lên ngôi, chúng ta vô pháp tới gần. Chỉ có chờ quần tinh lực lượng tán đi, chờ nàng đang tiêu hóa thơ ý điếm, chúng ta mới có thể gây tổn thương cho đến nàng. Đến lúc đó nhất định một kích trí mạng lôi tăng thêm như vậy an bài tốt những khác kỵ sĩ, đã đem Yến Du bao bọc vây quanh. Phù lôi y là đi tới Yến Du bên cạnh, trên tay còn hiện ra một cây rực rỡ kim sắc mũi tên, hắn mũi tên bên trên, phát ra có cổ lao bí quang. Mà cái này nhưng thật ra là đã từng quang minh thần giáo trí bảo một trong quang minh thánh thị đã từng phù lôi y y, liền là dùng nó kết giá đương tính mệnh trợ Á Đặc Lan khai quốc đại đế phá hủy thần giáo, thành lập Á Đặc Lan vương thất độc bá chính quyền. Cho nên, phù lôi y y nhưng thật ra là Á Đặc Lan khai quốc công thần, cùng những khác bát đại thủ hộ thần một dạng cổ lão cương đại. Còn như nàng tại sao lại gả cho tuổi còn trẻ Hồ Tuấn, không được biết. Cũng chính bởi vì tự thân dạng này trải qua. Phù lôi y y nhìn chằm chằm Yến Du ánh mắt, mới không chỉ là tràn ngập ghen ghét, còn có kiêng kỵ, tiện nhân, ngươi đừng trách ta tâm ngoan, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội uy hiếp được địa vị của ta. Phù lôi y y kỳ thật hiểu rất rõ Hồ Tuấn, nàng biết rõ Hồ Tuấn chắc chắn sẽ mong muốn chinh phục cái này Yến nữ quân. Bởi vì cái này liền là hắn yêu nhất hắn liền ưa thích cường đại, khó chinh phục nữ tử, như nàng, như Tư Gia Lệ còn những cái khác nữ nhân, bất quá là chơi đùa mà thôi. Thế nhưng Yến Du khác biệt. Phù lôi y y rất rõ ràng, ngươi sẽ để cho hắn động tâm, ta chỉ có thể cho ngươi chết. Âm thầm lẩm bẩm phù lôi y y càng xem Yến Du, nàng liền càng khẳng định Hồ Tuấn nhất định sẽ ưa thích nữ nhân này, bởi vì cái này nữ nhân không chỉ có đẹp, còn phi thường thông minh cường đại. Phù lôi y y nắm chặt trong tay quang minh thánh thỉ, lặng lặng chờ đợi thời cơ, cũng đem thần lực liên tiếp ngưng tụ vào thánh thỉ bên trong, nàng biết rõ thời cơ nhanh đến. Cùng lúc đó, ngay tại quan sát đến bên ngoài Ân Lưu Phong, hắn cảm thấy rất không thích hợp, cái kia nữ nhân điên đi như thế nào không có cách nào đánh thôi Tây Vương Mẫu không nghĩ nhiều. Loại nữ nhân này ta gặp nhiều, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không đạt mục đích không ngừng, trừ phi nàng chết. Ân Lưu Phong kiên trì cái nhìn của mình, cũng tại tiếp tục quan sát. Thiếu Hạo nhíu nhíu mày, ta đi ra xem một chút. Khác Ân Lưu Phong vội vàng ngăn cản, chúng ta bây giờ ai cũng không thể đi ra ngoài. Bọn hắn liền đợi đến chúng ta lạc đàn, chúng ta nhất định phải báo đoàn, không cho bọn hắn cơ hội đồng thời thật tốt cho cô nãi nãi hộ pháp. Không đúng mi tâm giật mình Ân Lưu Phong, không nhịn được hỏi, cái kia nữ nhân điên cũng không phải là muốn đến những khác hạ lưu chiêu, tới đối phó cô nãi nãi sao? Thiếu chủ nhị mau thở dài, miệng của ngươi. Ân Lưu Phong gặp được miếng ăn vỗ một cái miệng của mình, phi phi, phi đồng nôn vô kỵ, đồng nôn vô kỵ, bất quá ta vẫn là lo lắng các ngươi nói. Nàng có thể hay không biết rõ cái gì mật đạo, thông hướng chúng ta nơi này đầu ngải lạp đối với Hắc Ám Thần Ti cũng không hề hề ưu do. Ta càng không hiểu rõ, ta đi giúp Mị Nhi cùng Ứng Long nhìn chằm chằm. Thiếu Hạo lập tức hướng chủ điện mà đi, một đường đều tại cảnh giác cảm giác bốn phía. Nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra, giờ này khắc này phù lôi ý ỉa, đã đứng ở Yến Du bên cạnh. Hắn đương nhiên cũng không biết. Á Đặc Lan lâu đài bên trong Hồ Tuấn cũng thu được bí báo, mà lúc này thời khắc này Hồ Tuấn hắn vốn là dự định mở ra Á Đặc Lan trung cực lực lượng trực tiếp bắt đầu đối với cửu thiên trung cực thôn phệ. Cho nên, chiến thần Đề Nhĩ một mực tại khuyên, đại đế, dưới mắt cưỡng ép thôn phệ, sợ rằng sẽ tạo thành cửu thiên trực tiếp sụp đổ, vậy chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được, thậm chí chúng ta Á Đặc Lan Hoàn Vũ đều sẽ lọt vào liên lụy. Bản đế biết rõ. Hồ Tuấn đương nhiên cũng không muốn hơn nữa đem Hoắc Đạt lấy thần thức truyền đến bí báo, chuyển cho Đề Nhĩ xem Hồ Tuấn, hắn liền hỏi, ngươi có ý nghĩ gì phù lôi y thế mà tìm được mật đạo, còn đến nói Yến nữ quân bên cạnh rồi. Đề Nhĩ thật đúng là vạn vạn không nghĩ tới, phù lôi y sẽ ở thời khắc mấu chốt đáng tin cậy. Nếu có thể trực tiếp đi đến Yến nữ quân bên cạnh, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể bỏ qua. Đề Nhĩ vì vậy mà trực tiếp trả lời, đại đế. Chúng ta QNZ đi qua chỉ cần tại thời khắc cuối cùng, khống chế lại Yến nữ quân, hết thảy đều có thể dựa theo nguyên kế hoạch áp dụng. Chỉ sợ nàng cũng không tốt khống chế. Hồ Tuấn một bên nói, một bên nhìn trước mắt viên kia thần bí thủy tinh cầu. Mà viên này thủy tinh cầu, kỳ thật liền là Á Đặc Lan tối trung cực lực lượng vũ trụ chi tâm. Đề Nhĩ thuận Hồ Tuấn ánh mắt nhìn lại, mơ hồ minh bạch đến, vậy ngài là muốn dùng vũ trụ chi tâm, thôn phệ nàng không sai. Hồ Tuấn hạ quyết định, như thế, bản đế liền là bị quần tinh lên ngôi đại đế cũng là cửu thiên sáng thế người hết thể vấn đề, đều có thể giải quyết dễ dàng. Đề Nhĩ nghe vậy, lúc này quỳ một chân trên đất, đại đế chắc chắn danh thủy thiên cổ vĩnh viễn quản lý Á Đặc Lan. Hồ Tuấn mỉm cười, đã đưa tay gỡ xuống vũ trụ chi tâm. Cun ở dê cơ hồ liền tại lúc này hiến du toàn thân tinh quang đã tại dần dần tán đi phủ lôi y thì lập tức siết chặt mũi tên. Chuẩn bị cho tốt cho ra một kích chí mạng mà quang minh thánh tiễn, xác thực có đủ đánh giết sáng thế thần năng lực. Dù sao đã từng á đương, cũng là cái này cấp bờ ở cờ tôn ở ta y bây giờ vụ vụ. Yến du toàn thân tinh quang đã tại dần dần tan rã, khí tức của nàng cu nở dê bởi vậy càng thêm thần bí, khó lường, cũng càng để cho phù lôi ý đi ghen ghét kiêng kỵ một lát sau. Đem Yến du toàn thân một điểm cuối cùng tinh quang trừ khử mà đi. Xeo phù lôi ý thì lập tức động thủ quang minh thánh thỉ đem không gian cỏ sát ra vết rách, mang ra một đạo bí quang trực kích Yến Du trong ngực. Bạch lôi thêm trở kỵ sĩ cu nở dê nhao nhao giờ kiếm hướng Yến Du chặt đi tới. Mà giờ khắc này Yến Du nàng thậm chí còn không có mở mắt ra. Quần công đã tới chết đi phù lôi ý thì bén nhọn gào thét, thánh thỉ đồng thời chui vào Yến Du trái tim. Thuận lợi như vậy để cho phù lôi ý thì đều muốn cười ra tiếng. Thế mà nàng rất nhanh phát hiện không hợp lý. Bởi vì Yến Du tay, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại chính nàng trước ngực, phảng phất cầm quang minh thánh thỉ. Điều này làm cho phù lôi y thì trong lòng kinh hãi đồng thời, liền đem quang minh thánh thỉ ác hơn đâm vào, chết đi đừng vùng vây ngươi không tránh khỏi á đương đều tránh không khỏi nhận lấy cái chết lôi thêm chờ kỵ sĩ trường kiếm, cũng đều tại thời khắc này nhao nhao hướng Yến Du phía sau lưng thậm chí sọ nào chém rớt xuống tới. Bọn hắn mặc dù so phủ lôi y đi chậm một bước, có thể thắng ở đa số, mắt thấy là phải đem Yến Du đâm thành tổ ong. Đáng tiếc vù vù từ Yến Du toàn thân tràn đầy ra tới tinh quang, trực tiếp liền đem tất cả kiếm kích đều chặn lại không nói, còn đem tất cả kiếm đều dần dần nát tán thành tinh sương mù. Cái này làm sao có thể phủ lôi y thì sắc mặt thay đổi, nàng lập tức nhìn về phía Yến Du trong ngực tiếp đó nàng mới phát hiện. Nữ nhân này căn bản không có lưu huyết dù là nàng rõ ràng đã đem quang minh thánh thỉ đâm vào nữ nhân này trái tim nữ nhân này lại tựa hồ như một chút việc đều không có không không đúng không phải nàng hình như không có thể đem quang minh thánh thỉ đâm vào nữ nhân này trái tim cho tới giờ khắc này mới phát hiện có tinh quang chậm rãi từ Yến Du trong tay tràn ra phủ lôi y ỉa. Nàng trưng lớn mắt đem chính mình quang minh thánh thỉ rút ra quả nhiên thấy quang minh thánh thỉ mũi tên biến mất bị bóp nát. Nói cách khác nàng phù lôi y thì không phải hành thích thành công mà là nữ nhân này đã bất động thanh sắc, bóp nát nàng mũi tên. Cái này không đợi phù lôi y thì muốn hết. Từ Yến Du toàn thân tràn ra tinh quang đã đột nhiên nồng đậm ép ra. Âm bao quát phù lôi y thì ở bên trong tất cả đột kích người, tất cả đều trong nháy mắt, bị Yến Du chấn xuất tinh quang bạo bay, cũng hung hăng đập vào mật thất chi trên tường. Cùng thời khắc đó thiếu hạo nghe được động tĩnh, quân thượng có thể cu nở dê cơ hồ là tại đồng thời. Hồ Tuấn đã tới mật thất Hồ Tuấn, hắn cũng tới bất quá vù vù Yến Du cũng mở ra hai con ngươi.